Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói này, tất cả bảo vệ đứng khựng lại. Mã Thiên Tinh kích động hét lên, ai cho mấy người dừng lại? Tiếp tục, không được nhúc nhích, giọng nói đằng sau lưng vang lên lần nữa. Là tên khốn khiếp nào dám đối đầu với ông, mau lộ mặt ra đây. Mã Thiên Tinh cảm thấy không nhịn được nữa, quay người quát lớn. Là tôi, Mã Thiên Tinh vừa quát xong, đám người xung quanh bỗng tách ra, hắn ta nhìn thấy có hai người đang đứng đằng sau mình. Một cô gái tươi trẻ, vô cùng xinh đẹp, là người vừa mới lên tiếng ban nấy. Người còn lại là một ông già tóc trắng. Ông già vừa nhìn thấy Mã Thiên Tinh thì thấp giọng nói. Bác sĩ Mã, nóng giận thật đấy. Mã Thiên Tinh trông thấy hai người này thì bỗng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù bố của Mã Thiên Tinh là giám đốc bệnh viện nên hắn ta được nước vênh mặt. Vậy nhưng vẫn có hai người hẳn không dám động tới. Một người là cô gái lớn nhà họ Giang đang đứng trước. Mặt đây, thân thế của cô lớn nhà họ Giang ai ai cũng biết, Mã Thiên Tinh không dám động vào. Còn người kia là thầy của cô lớn nhà họ Giang, gọi là thầy Ôn. Thầy Ôn cũng là người quyền cao chức trọng, Mã Thiên Tinh không dám trêu chọc. Vậy mà hôm nay, cả hai người này đều xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Mã Thiên Tinh còn nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang sát khí bừng bừng, trong lòng hẳn ta bỗng run lên bần bật. Hẳn ta vẫn chưa biết mình đắc tội với cô lớn nhà họ Giang chỗ nào. Thầy Ôn, cô Giang, chào hai vị. Mã Thiên Tinh đi tới, dặn ra một nụ cười. Chúng tôi đang xử lý một vụ gây rối bệnh viện, ha ha, để hai người chê cười rồi. Hừ, ai nói anh Dương là người gây rối bệnh viện. Cô lớn nhà họ Giang bực dọc mắng, mắng rồi. Cô lớn nhà họ Giang sải bước đi về phía Trần Triệu Dương. Đám bảo vệ đều biết cô ấy nên lập tức nhường đường. Anh Dương, anh có sao không? Bọn họ không làm anh bị thương chứ? Nếu bọn họ làm thương một cọng lông của anh cứ nói với em ra mặt giúp anh. Cô lớn nhà họ Giang nhìn thấy Trần Triệu Dương thì tóm lấy anh, khuôn mặt giận. Tên nào dám động vào anh Dương, em cạo đầu tên đó. Ế, nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang ra sức bảo vệ Trần Triệu Dương, mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Mã Thiên Tinh cũng ngẩn người, hắn ta không ngờ rằng cô lớn nhà họ Giang lại có quen biết với một tên bảo vệ quen. Hơn nữa tên bảo vệ này có tài cán gì mà được cô lớn nhà họ Giang đối xử đặc biệt đến vậy. Đám người Mã Thiên Tinh nhìn thấy cô lớn nhà họ Giang nộ khí xông thiên, trong lòng bỗng run sợ. Bọn họ không thể chọc giận được người này, bọn họ chưa làm anh bị thương. Có điều nếu em xuất hiện muộn chút nữa thì chưa trách, Trần Triệu Dương bình thản cười nói, cách trương.